Chương 1146, Tiểu Thánh Long Đan. Thánh Long Thái tử chết đi tin tức, dường như sóng biển bình thường bao phủ toàn bộ thiên giới, mà Thánh Đan giới người cũng rất nhanh biết rồi, chỉ có tại Hỗn Độn Sơn người ở bên trong còn không rõ ràng lắm, chỉ là ai cũng không biết này bị chịu chú ý, có hy vọng trở thành Long Đế Tiểu Thánh Long, chính đang trầm tường Viêm Long Bảo Lô bên trong, một bên còn có một cái Tiểu Bạch Long lo lắng đang đợi cái kia hạt Tiểu Thánh Long Đan. Tiểu quỷ này, quả nhiên vẫn là làm như vậy. Ta chỉ là không nghĩ đến hắn có thể nhanh như vậy liền giết chết này Tiểu Thánh Long. Hoàng Cẩm Thiên cùng Vũ Khai Minh, cổ đông thần tại thiên trong thánh thành nghe được tin tức về sau, cũng không phải là quá mức bất ngờ. Trầm Tường làm ra loại này khác người sự tình đã không phải là một lần hai lần. Đột nhiên, đại địa mãnh liệt chấn động một thoáng. Không tốt, Hoàng Long tộc Long Đế muốn đánh tan không gian quá đến. Hoàng Cẩm Thiên mặt liền biến sắc. Trầm Tường vẫn tại thánh đan giới, nếu như cái kia Long Đế quá đến, chỉ cần bắt được Trầm Tường thì phiền toái. Tử Lan Sơn cốc bên trong, Nhan Tử Lan, Đỗ Yên Giao cùng Vân Châu đang nghe Đông Phương Tịnh giảng thuật Trầm Tường tại Đế Thiên từng làm những này kinh người việc, mà bây giờ Thánh Long Thái tử chết đi, cũng làm cho các nàng vô cùng lo lắng, đây cũng là làm tức giận một vị thực lực có thể so với thập thiên đại đế người có quyền. Thánh Long Thái tử đều chết hết, nói vậy cái kia Thái Nguyên trưởng giáo tôn tử cũng trốn không thoát đi, Yên Giao ngươi không cần lo lắng lại bị bức hôn rồi, Vân Châu cười duyên nói, nhưng Trầm Tường nhất định sẽ chọc giận Thái Nguyên Sơn. Đỗ Yên Giao rất muốn biết Trầm Tường tình cảnh bây giờ. Vô biên tinh vực bên trong, Bạch Hổ cảm giác được toàn bộ tinh vực đều đang run rẩy. Đi theo ở bên cạnh hắn Bạch Tinh cũng phát hiện những thứ gì, toàn bộ tinh không đều tràn đầy một loại phẫn nộ sát khí. Bạch Hổ cùng Bạch Tinh tại tinh vực bên trong cũng không có tìm tới cái gì hữu quan với tinh không. Bạch Hổ tộc đầu mối lúc này chính đang trở về đến. Lão tổ tông, này là xảy ra chuyện gì? Bạch Tinh hỏi. Trầm Tường tiểu tử này lại đã gây họa, từ cổ khí thế này đến xem hẳn là Hoàng Long tộc Long Đế chính đang nổi giận. Ta được nhanh lên một chút trở lại, bằng không tiểu quỷ này liền muốn xong đời. Bạch Hổ có vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Hiện tại rất nhiều người đều muốn biết Trầm Tường đến cùng ở nơi đâu, đang làm gì. Bất quá rất nhiều người đều là suy đoán hắn hẳn là đang lẩn trốn vong cái gì. Đương nhiên, Trầm Tường vị đại gia này đang đem vừa chém giết tiểu thánh long luyện thành đan. Hơn nữa hắn không có lo lắng chút nào, hắn vẫn dự định lấy chờ một chút làm sao đem đám người kia toàn bộ giết chết. Này thánh long thái tử thân rồng phi thường cứng cỏi. Trầm Tường không thể không sử dụng thiên luyện chi thuật sinh hỏa phương pháp, đem bốn phía tiên khí hút vào đến, hóa thành mãnh liệt hỏa diễm, nhanh chóng đem thân rồng đốt cháy đi, hắn vội vã đem đan luyện ra đến. Trước đó hắn luyện quá một con hư huyễn quỷ ưng, từng có đem thú loại luyện thành đan kinh nghiệm, tuy nói cái kia hư huyễn quỷ ưng so với này tiểu thánh long kém rất xa, bất quá phương pháp đều gần như, chỉ là dùng hỏa lực có không giống, ngừng đan lúc độ khó cũng sẽ hơi lớn. Hai hạt long châu, chẳng trách này tiểu thánh long coi chính mình sẽ trở thành long đế, tại hoàng trong long tộc song long châu quả thật rất ít gặp, bất quá hắn cuối cùng vẫn là tiến vào ta cái bụng. Long Tuyết Di cười duyên nói, này tiểu thánh long thực lực không phải quá mạnh mẽ, long châu hẳn là rất tốt luyện, dường như khó luyện hẳn là chính là những này da thịt đi, nếu không đem vảy rồng lục hạ đến, thân rồng rất lớn, lục hạ đến rất tốn thời gian, hơn nữa vảy rồng không thể dùng, bán đi chỉ có thể hại chết nhân, ai dám dùng tiểu thánh long thân thể luyện thành dụng cụ. Trầm Tường vẫn là quyết định đem vảy rồng long cốt cái gì cũng chảy. Toàn bộ thánh đan giới lại xuất hiện một đạo vang vọng, kèm theo phẫn nộ rồng ngâm, khiến người ta cảm thấy giống như có một cái cự long đang liều mạng rồng trang lấy thánh đan giới. Long đế muốn quá đến rồi. Điều này làm cho toàn bộ thánh đan giới kinh hoảng không ngớt, loại này chấn động vẫn đang không ngừng kéo dài, nguyên bản rất nhiều người đều cho rằng cái này không gian phi thường vững chắc, thiên giới nếu muốn quá đến cũng không dễ dàng, nhưng hiện tại này long đế lực lượng để mọi người khó có thể trấn định. Bọn họ rất lo lắng long đế quá đến về sau, không tìm được Trầm Tường, sau đó đại khai sát giới. Trầm Tường tại Hỗn Độn Sơn bên trong cũng cảm giác được run rẩy, bất quá cũng không có bên ngoài cường liệt như vậy, hắn chỉ cho là những người khác chính đang chiến đấu. Thế nhưng Sơn Linh lại biết, hắn lo lắng ảnh hưởng Trầm Tường luyện đan, cho nên cũng không có nói cho Trầm Tường, Long Đế Thánh Long lực đã xuất hiện ở Thánh Đan giới, lúc nào cũng có thể sẽ đi tới nơi này. Nếu như như bình thường như thế hấp thu Long Châu năng lượng, cần thời gian rất lâu, nhưng nếu như luyện thành đan, vậy thì sắp rồi. Hơn nữa Trầm Tường bây giờ còn là đem Thánh Long huyết nhục xương cốt cùng Long Châu nung nấu. Thân rồng ẩn chứa năng lượng không ít, Trầm Tường vô cùng chờ mong những này đan có thể cho hắn cung cấp bao nhiêu lực lượng. Luyện chế này tiểu thánh long đan so với trước siêu cấp khí thần đan mau hơn, bởi vì vậy chỉ cần muốn hòa tan, sau đó đem nung nấu đi năng lượng đè ép ở chung một chỗ, cuối cùng ngưng đan liền hoàn thành. Bởi vì thiên luyện chi thuật thích hợp với luyện chế loại đồ vật này, cho nên phải giảm thiểu độ khó. Viêm Long Bảo Lô bên trong đã xuất hiện một đại đoàn kim quang loè loè khối không khí, Trầm Tường chính đang đem chia lìa thành hai phân, nếu như muốn áp súc thành một hạt, hắn cảm thấy có chút khó khăn, dù sau này thánh long năng lượng vô cùng lớn lao, huống hồ hắn cũng không có thể độc chiếm, hắn phải cho Long Tuyết Di nếm thử tiên. Thời gian mấy ngày, Trầm Tường liền hoàn thành, cái này to lớn nhà đá đột nhiên thả ra quang hà đến, Sơn Linh nói cho hắn biết, chuẩn bị có thể rời nơi này. Trầm Tường có chút tiếc nuối, hắn nguyên bản dự định ăn cái kia hạt tiểu thánh long đan, mà Long Tuyết Di vừa tiếp nhận đến, liền lập tức để vào trong miệng. Đừng lo lắng, thánh long lực liền để ta đến phóng thích, ta luyện hóa tốc độ so với ngươi nhanh. Long Tuyết Di cười cợt nói, biến thành gia hỏa kia dáng dấp đi. Trầm Tường cảm nhận được Long Tuyết Di truyền cho hắn một ít thánh long lực hậu, sau đó yên tâm biến thành thánh long thái tử dáng dấp. Tiến vào hỗn độn sơn người đều bị truyền tống đến một cái trong thạch thất, thêm vào Trầm Tường, ở chỗ này chỉ có 10 người rồi. Tiến vào đến thời điểm có 30 tả hữu, quyết đấu, hẳn là còn dư lại 15 cái nha. Có người đánh hai tràng, đây là cố ý sắp xếp, Sơn Linh nói cho Trầm Tường, bởi vì Trầm Tường không phải kẻ phản bội thế lực, mà Trầm Tường lại phi thường yêu nghiệt, cho nên này Sơn Linh mới có thể cùng Trầm Tường giao lưu. Cái khác chính người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, bọn họ cũng đều biết đối phương khẳng định trải qua quyết đấu, chỉ là không biết đều là ai giết ai, đương nhiên, chính bọn hắn chắc chắn sẽ không nói. Trầm Tường nhìn thấy Thái Nguyên trưởng giáo còn sống, suy đoán Thái Nguyên trưởng giáo hẳn là giết chết cái kia Tam Giác Long Vương, chỉ có gia hỏa này có thực lực như vậy, này ngược lại là giúp hắn trừ đi một cái tai họa. Cái khác một ít đều là những này thánh cảnh cùng thông thiên thế gia bá chủ, tuy rằng nhìn lại bọn họ tại kết minh, nhưng bước ngoặt sinh tử thời điểm, bọn họ bất cứ lúc nào có thể dở mặt, cho nên bọn hắn trước đó đều cùng Trầm Tường như thế, bị ép buộc tiến hành quyết đấu, giết chết một người về sau mới có thể sống hạ đến. Thái Nguyên trưởng giáo lúc này phi thường cẩn thận, chính đang cho mỗi cá nhân truyền âm, dùng ám hiệu xác nhận thân phận, để tránh khỏi Trầm Tường trà trộn vào đến, bởi vì Trầm Tường chết đi sự thực, để hắn có chút không dám tin tưởng.